Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 370 Sisu sinh út. Này, nếu là Vivi lại đây, hai người dây tiếp theo phải đánh lên tới. Vivi đối Big Mom là có uy hiếp năng lực. Vịt Karu tắc bằng không, chẳng sợ ăn qua ác ma trái cây. Nó ly đánh vỡ Big Mom phòng ngự vẫn như cũ có không ngắn khoảng cách. Nó đối Big Mom tới nói, thực an toàn. Big Mom mơ mơ màng màng, cảm thấy tình huống không quá thích hợp. Miễn cưỡng mở một con mắt, vừa lúc thấy được xúc ở cây cột mặt sau vịt Karu, một con vịt. Tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng. Big Mom hiện tại vây được lợi hại. Hơn nữa, phía trước ăn no. Đối với như vậy tiểu nhân đồ ăn hứng thú không lớn. Mí mắt trầm trọng, nàng lại đã ngủ, đợi không sai biệt lắm hơn một phút. Nàng kia chỉ đột đại não rốt cuộc có điểm phản ứng. Nàng vừa rồi nhìn thấy gì? Một con Lunaria tộc vịt. Từ kinh bị hải quân xử tử sau, nàng cảm thấy chính mình đã vô pháp hoàn thành vạn tộc mộng tưởng. Vì thế còn khổ sở vài phút. Hiện giờ một con cùng kinh cùng chủng tộc vịt đột nhiên xuất hiện. Này quá làm nàng ngoài ý muốn. Kinh còn có tộc nhân sao? Vịt Karu hoàn toàn chính là bản sắc diễn xuất. Đỡ cây cột, run bần bật, mắt thấy Big Mom mở hai mắt, đôi tay chống đất, chậm rãi đứng lên. 8m8 cao lớn thân hình thoạt nhìn so với kia chút 20m cao người khổng lồ còn có uy hiếp lực. Karu đối Vivi vẫn là cực kỳ trung tâm. Lúc này cố ý đem chủng tộc ngọn lửa dùng đến, lo lắng đối phương nhìn không tới. Còn cực kỳ phù hoa mà vặn vẹo mông, Big Mom thấy rõ vịt phía sau ngọn lửa. Nước miếng hoàn toàn chảy ra. Sao là Lunaria tộc vịt? Thật là quá có ý tứ. Nàng không chút suy nghĩ, duỗi tay liền đi bắt vịt. Karu sớm có chuẩn bị. Một cái lười vịt lăn lộn, dùng không tính đặc biệt uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng cũng tuyệt không cồng kềnh tư thế tránh thoát bác gái bàn tay khổng lồ. Big Mom kỳ thật cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, bởi vì Kamen nữ tu sĩ tồn tại, dẫn tới nàng linh hồn thượng gánh nặng cực đại. Cho dù Big Mom thiên phú cao đến dọa người, nàng cũng vô pháp được miễn loại này gánh nặng. Mỗi lần từ tỉnh ngủ đến hoàn toàn thức tỉnh, đều có rất dài một đoạn thời gian không khỏe ký. Chỉ có gia tộc quan trọng thành viên biết cái này tin tức. Vivi vẫn là từ lão xa bên kia được đến nội tình tin tức. Mà này, chính là các nàng cơ hội. Big Mom động tác so bình thường thời điểm chỉ độn đến nhiều, ở vịt tránh trái tránh phải, tình thế càng ngày càng nguy cấp thời điểm. Yamato nhảy ra tới, Grey Mayhawk. Quen thuộc phối phương, quen thuộc chiêu thức, có thể cùng Vivi mỗi ngày luận bàn. Yamato thực lực tăng trưởng cực nhanh, cho dù là toàn thịnh thời kỳ Big Mom, không đánh cái nửa ngày một ngày, cũng bắt không được Yamato. Huống chi hiện giờ nàng còn ở vào không khỏe kỳ, Grey Mayhawk bước cho nàng lùi lại mấy bước. Yamato lôi kéo vịt Karu liền chạy. Big Mom lúc ban đầu thực bực bội, nhưng thấy rõ Yamato chiêu thức sau, lại lâm vào thật lớn chần chờ giữa. Nàng không biết Kaido có nữ nhi sự. Vừa mới tỉnh ngủ, liền Kaido bị bắt bỏ tù sự đều đã quên, ăn mặc áo ngủ mũ nàng đứng ở tại chỗ phát ngốc. Vừa rồi cái kia bộ một cái đầu chó ra hỏa là Kaido. Chính mình cái này đệ đệ lại là như vậy bướng bỉnh. Big Mom ký ức vẫn luôn là trình mảnh nhỏ thức, cũng không nối liền. Nhìn đến Yamato lang nha bổng cùng chạy vội dáng người, nàng trước hết hồi tưởng lên vẫn là năm đó ở Rock hải tặc đoàn khi trải qua. Hai người chi gian tỷ đệ tình vẫn phải có. Nàng rất là chần chờ một chút. Homie Prometheus bị vừa rồi Grey Mayhawk đánh thức, huyền phù ở giữa không trung, phóng ra ra vạn đạo quang mang. Mụ mụ, buồn ngủ quá a. Là ai? Ta nghe được tiếng sấm. Có phải hay không rớt cái kia ngu ngốc đã trở lại? Cái kia ngu ngốc liền biết chạy loạn, lần này nhất định phải hung hăng mà trừng phạt nó. Prometheus mơ mơ màng màng mà nói. Mũ Napoleon cũng miễn cưỡng mở to mắt. Tên kia chính là cái phế vật. Ta một chút cũng không thích nó. Big Mom nghiêng đầu, dùng kia thoái hóa nghiêm trọng đầu suy nghĩ một hồi. Hình như là Kaido. Tính, mặc kệ. đuổi theo đi. Sao sao sao sao, nàng mang lên mũ, làm Prometheus hóa thành một đoàn kim sắc mây mù, mang theo chính mình đuổi theo Yamato. Yamato chạy vội tốc độ cực nhanh. Một bên chạy, một bên tiến vào Okuchino Makami hình thái. Nàng chạy vội đường nhỏ thượng đều sẽ lưu lại một tầng tinh mịn băng tinh, nếu là đối người ngoài. Lúc này Big Mom đã sớm nhất chiêu uy quốc chém đi qua. Nhưng Lunaria vịt cùng Kaido trong lòng nàng địa vị trung quy không giống nhau. Chẳng sợ đầu óc cũng không thanh tỉnh, cũng không có tiến hành cái gì công kích động tác, mà là đuổi sát. Đừng động là cái gì nguyên nhân? Đuổi theo lại nói, một cái ở phía trước chạy, một cái khác ở phía sau truy. Whole Cake Island thượng binh lính đều bị kinh động, nhưng nhìn đến Big Mom còn ăn mặc áo ngủ, cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, liền đem nàng hành vi lý giải vì lại một lần mộng du. Việc này Big Mom thường xuyên làm, ký ức hỗn loạn, nàng thường xuyên ngủ, cho rằng sẽ có người tới đánh lén chính mình. Trên đỉnh chi chiến sau, Big Mom quang mộng du liền mộng 5 lần, mỗi lần đều sẽ làm ra thật lớn phá hư. Whole Cake Island nội thủ vệ cảm thấy lần này cũng không ngoại lệ. Ở nhìn đến Big Mom đi trước Shizu Sinh út sau, mọi người còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm mụ mụ đi chơi đi, đem những cái đó phá thụ, phá thảo toàn chém đều không có việc gì. Sao sao sao sao, đây là nào a? Big Mom đối với Shizu Sinh út cũng không thân. Chỉ biết vẫn là chính mình địa bàn, ném chuột sợ vỡ đồ, nàng sợ bị thương đáng yêu Lunaria vịt. Vẫn luôn không có công kích. Yamato chạy trốn lại mau. Tiến vào rừng rậm sau, nàng liền mất đi hai người tung tích. Mụ mụ. Ta giống như có điểm vây, mụ mụ. Ta cũng, Prometheus cùng Napoleon này hai cái homie vừa tiến vào Shizu Sinh út. Liền cảm thấy mí mắt đánh nhau, miễn cưỡng đem Big Mom đặt ở trên mặt đất. Hai cái homie liền lâm vào ngủ say. Vivi đem rất tính gộp cả hai phía nghiên cứu hảo một thời gian, đối với linh hồn tạo vật có cũng đủ nhiều hiểu biết. Kết hợp group bài hát du ngủ, dùng thôi miên thêm Kenbunsoku phương thức, trước gạt bỏ Big Mom này hai cái giúp đỡ. Big Mom hoàn toàn không biết sợ hãi là chuyện như thế nào. Nàng cũng không có loại này cảm xúc. Shizu Sinh út tuy rằng không thân, nhưng nàng biết này vẫn là nhà mình Whole Cake Island. Nhìn ngang nhìn dọc, hoàn toàn không có sợ hãi đạo lý. Sao sao sao sao? Là ta xuất hiện ảo giác sao? Nàng đánh ngáp một cái, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể bủn rủn vô lực. Một thanh âm vẫn luôn ở đối nàng nói, làm nàng chạy nhanh ngủ. Sắp tới đêm ngủ trước, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, rất là cảnh giác mà nhìn về phía tả hữu. Cái này cảm giác, nàng có điểm quen thuộc, phía trước chính mình giống như gặp qua cùng loại chiêu thức. Tránh ở chỗ tối, Vivi thấy thế, liền biết Big Mom đối với nàng thôi miên đã có một ít miễn dịch. Lập tức sử dụng đệ nhị chiêu, diễn viên lên sân khấu, thực tế ảo thiết bị từ ba phương hướng mở ra. Mười mấy cái tiểu nữ hài đồng thời xuất hiện. Các nàng ăn mặc đáng yêu váy áo, vây quanh Big Mom, nhảy nhót, làm vỗ tay trạng. Nơi xa còn có hải quân chúng diễn viên khách mời ra tới linh hồn tạo vật. Tashiji ngụy trang thỏ con, Gáp lão hầu tử đều ở trong đó. Toàn bộ trường hợp hài hòa đến rối tinh rối mù. Hết chương.